Chàng rể quyền thế, chương 1012, góc truyện audio.com. Trước khi đến, Lê Ngữ Đồng đã ước lượng giá trị của tòa nhà văn phòng này. Nếu ước tính theo giá cao nhất trong ngành thì cũng chỉ có giá 300 triệu đô la Mỹ. Nhưng người này vừa mở miệng liền đòi 750 triệu đô la Mỹ. So với giá thị trường đắt hơn quá nhiều. Đây chính là đòi hỏi. Bùi Nguyên Minh thấy biểu hiện của Lê Ngữ Đồng, cũng biết là giá tiền này hẳn không ổn. Giờ phút này anh cười một tiếng nói: "Ông chủ Hoàng, chúng ta đều là người làm ăn, nên thành thật một chút. Giá tiền này quá vô lý. Anh mặc dù có rất nhiều tiền, nhưng tuyệt đối không thể để số tiền này rơi vào tay ông ta được. Nhưng vấn đề là, không thể để người khác lừa như một kẻ ngốc vậy." Hoàng Hùng Vĩ híp mắt nói: "Muốn tìm cao ốc văn phòng giá rẻ thì rời khu này đi. Nhiều lắm, vị trí này tốt nên giá cao. Tôi cũng muốn rẻ hơn nữa, nhưng không còn cách nào." Bùi Nguyên Minh nói: "Chúng tôi là thật lòng muốn mua, nhưng cái giá 750 triệu đô la Mỹ này quả thực là phóng đại quá rồi." Bên cạnh, Lê Ngữ Đồng cười nói: "Ông chủ Hoàng, cho chút thể diện đi, cứ dựa theo giá thị trường mà bản, ông thấy thế nào?" Hoàng Hùng Vĩ nghe vậy, từ trên xuống dưới quan sát Lê Ngữ Đồng một cái, một lát sau mới cười nói: "Được rồi, tôi có thể nể cô, nhưng mà, giá tiền này cô phải cùng tôi từ từ nói chuyện, còn cậu, thái độ không tích cực, tôi không có hứng thú cùng cậu trò chuyện." Hoàng Hùng Vĩ liếc qua Bùi Nguyên Minh một cái, mặt đầy ghét bỏ. Lê Ngữ Đồng rất muốn giúp Bùi Nguyên Minh. Cô ta nghe vậy liền gật đầu nói: "Được rồi, ông chủ Hoàng, tôi sẽ nói chuyện với ông." Hoàng Hùng Vĩ cười nói: "Được rồi, vào đây nói chuyện." Nói xong, Hoàng Hùng Vĩ bước vào bên trong văn phòng. Bùi Nguyên Minh vừa định đi theo, Hoàng Hùng Vĩ liền cau mày nói: "Tôi không phải đã nói rồi sao? Cậu nói chuyện thái độ không lễ phép, mời cậu đi ra ngoài. Nếu không chỗ này tôi sẽ không bán." Làm sao Hoàng Hùng Vĩ có thể trợ mắt nhìn Bùi Nguyên Minh làm hỏng chuyện tốt của mình? Lê Ngữ Đồng không để ý, lúc này mới gật đầu nói: "Thiện Minh, anh đi ra ngoài chờ tôi. Đôi khi việc kinh doanh trong ngành này thực sự không phù hợp với những cuộc nói chuyện công khai. Hãy tin tưởng ở tôi sẽ giúp anh giải quyết." Bùi Nguyên Minh mặc dù cảm thấy chuyện này không đúng lắm, nhưng cũng không nghĩ tới dưới mũi anh lại có người dám lộn xộn. Ngay lúc này anh quay lưng bước ra khỏi văn phòng. Sau khi Bùi Nguyên Minh rời đi, Hoàng Hùng Vĩ trực tiếp khóa cửa lại. Chuyện ra đấu, cảnh tượng này khiến Lê Ngữ Đồng thay đổi sắc mặt. Nói: "Ông chủ Hoàng, ông định làm gì?" Hoàng Hùng Vĩ bước đến sofa ngồi xuống, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa nói: "Tôi đây không phải là sợ cái tên lỗ mãng kia xông vào làm hư chuyện tốt của chúng ta sao?" Lê Ngữ Đồng cau mày nói: "Ông chủ Hoàng, chúng ta nên nói vào chuyện chính đi. Mọi người đều kinh doanh cái này, cũng nên biết tòa nhà văn phòng của ông nhiều nhất trị giá 300 triệu đô la Mỹ. 750 triệu đô la Mỹ quả thực là làm khó người khác rồi. Tôi thật lòng muốn mua. Phiền ông có thể cho tôi một cái giá thấp nhất để hợp tác đi." Hoàng Hùng Vĩ ý vị thâm trường nói: "Cô Lê, cô nói 300 triệu đô la Mỹ. Vậy thì bán 300 triệu đô la Mỹ đi. Tôi hoàn toàn có thể giúp cô việc này. Coi như là chiếu cố cô. Vậy trước tiên tôi xin nói lời cảm ơn với ông." Lê Ngữ Đồng thở dài nhẹ nhõm. Vốn dĩ cô ta cho rằng Hoàng Hùng Vĩ sẽ ép giá. Không ngờ, ông ta lại sẵn sàng hạ giá như vậy. "Đừng vội nói lời cảm ơn. Tôi đã cho cô thể diện. Có phải cô cũng nên giúp đỡ tôi một việc đúng không?" Hoàng Hùng Vĩ nói đầy ẩn ý. Lê Ngữ Đồng mặc dù biết lời nói của ông ta có gì không đúng lắm, nhưng mà vẫn đồng ý nói: "Ông chủ Hoàng cứ việc nói. Chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của tôi nhất định dốc toàn lực giúp đỡ. Ôi, cô nói lời này, loại chuyện này là phải cùng nhau thoải mái, không cần phải dốc hết sức. Hoàng Hùng Vĩ đứng lên, mặt đầy mập mờ mở miệng nói, cách Trương.